Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1984, chương 1985, từng cái bái phòng. Smiley, Diệp Lăng là nhất định phải biết hàng lâm đến tam giới trong vực ngoại cường giả mạnh như thế nào. Bọn người kia, nhưng là Diệp Lăng trong lòng cái đinh trong mắt, nhưng là... Triển Phong lại hiển nhiên là rất không phối hợp, một bộ muốn giết cứ giết nhịp điệu, phản chính đến rồi loại trình độ này, lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Lưu Manh, người này hiện nay là được một cái lăn đao thịt, nhưng là Diệp Lăng lại vui vẻ lên, một cái không sợ chết, còn có thể làm khó hắn. Diệp Lăng cúi đầu nhìn vẻ mặt dữ tợn Triển Phong, nhếch miệng nở nụ cười. Căn bản không có chút nào nổi giận. Tốt nha, người loại này không sợ chết tinh thần kỳ thực ta là rất tán đồng. Thật, nếu không, ta làm sao có cơ hội dằn vặt ngươi đây? Vừa nói chuyện, Diệp Lăng chỉ một điểm. Một viên xanh đen đan dược xuất hiện ở Diệp Lăng trong tay. Đan dược này rất phổ thông. Chính là thiên đan lão tổ luyện chế được bức cung hoàn. Có thể đem ý thức của người cùng mẫn cảm đem thả đại ước chừng gấp trăm lần thậm chí là nghìn lần. Tiếp hắn bị cực hình, vậy coi như sẽ trở thành ép vỡ trong lòng chí mạng rơm già. Căn bản không có bất luận cái gì lực phản kháng Triển Phong trực tiếp nuốt vào cái kia bức cung hoàn. Chỉ bất quá trong nháy mắt, trong mắt của hắn chừng tròn vo, khuôn mặt sắc hoảng sợ. Cái này tỉ mỉ tinh thần chấn động, hắn chính là rất rõ ràng a. Như vậy tiếp Diệp Lăng làm tất cả, hắn cũng tự nhiên sẽ đoán được rốt cuộc là cái gì kết cục. Dừng một chút, dừng lại, ngươi muốn hỏi cái gì ta nói? Lập tức, cái kia Triển Phong vội vã gào khóc giống kêu lên, đừng nói Diệp Lăng, coi như là một bên thôn thiên sư tử. Một bên Diệp Vô Đạo đều ngẩn ra, còn bà nó mới vừa thiết huyết bong bong đây. Cái kia khuôn mặt can đảm sinh tử, lúc này mới vừa ăn một viên bức cung hoàn, làm sao lại gấu thành bộ dáng này? Ai ai ai, ta nói ngươi cũng quá không có chí khí đi, ngươi nên chết gánh a có biết hay không? Đúng vậy, chết gánh. Nếu không cũng quá ném ngươi thiên đạo thánh nhân thân phận a. Không thể cứ như vậy kinh sợ. Cùng Diệp Lăng tiếp tục mới vừa xuống phía dưới a. Mẹ kiếp, thật đặc biệt không có tiền đồ a. Trong lúc nhất thời, bốn phía hư thanh không ngừng. Bọn họ nhưng là còn chờ xem trọng đùa giỡn đây. Đây nếu là trực tiếp đầu hàng, còn xem cay rắm a. Đường đường thiên đạo thánh nhân cứ như vậy bị giật mình, đây nếu là nói ra, có phải hay không có chút quá mất mặt? Vương bát đản, có gan nói các ngươi thử xem a, lão tử cái gì đều nói, chính là không cho các ngươi chế giễu. Nhanh, mau nhanh hỏi ta, ta nói, ta tất cả đều nói. Triển Phong cắn răng nghiến lợi mà quát, phảng phất cùng người chung quanh đấu khí tựa như... Nơi nào giống như là một cái tù phạm. Vậy thì nói một chút đi. Ngươi tới tự nơi nào? Hàng lâm đến tam giới tối cường người là cảnh giới gì? Hiện nay ở đâu trong? Ta muốn biết cặn kẽ. Diệp Lăng thản nhiên nói. Người xung quanh cũng sẽ không trào phúng. Bọn họ biết nhẹ trọng. Những tin tức này đối với Diệp Lăng rất trọng yếu. Phải biết rõ rõ ràng ràng. Ta tới từ ở hỗn độn biên giới. Triển Phong cười một cái nói. Tiếu Dung rất là thê thảm. Tựa hồ biết mình kết cục. Chết bất quá là thời gian chuyện sớm hay muộn nhi mà thôi. Có vẻ rất là cô đơn. Hàng lâm đến tam giới vực ngoại cường giả có rất nhiều. Đến từ chính nhiều cái biên giới. Mà trong đó tối cường người. Là tên là bá thiên nhất tôn thiên đạo hậu kỳ vô địch cường giả. Còn những thứ khác càng mạnh. Người, tắc thì là hàng sắp đến các ngươi hay là tam thập tam ngoại thiên bên trong. Ở đâu có lấy càng mạnh nhân vật càng đáng sợ. Triển Phong chậm rãi nói đạo. Mà sau ngẩng đầu, Nhìn Diệp Lăng đột nhiên nở nụ cười. Diệp Lăng, ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi tuyệt đối không phải Bá Thiên Thánh Nhân đối thủ. Cho nên nói, ngươi một phe này động thiên phúc địa, tuyệt đối không thể nào biết giữ được. Tam giới lột xác tạo hóa, sớm muộn cũng là bị chúng ta vực ngoại cường giả cho toàn bộ cướp đoạt. Kết cục này ai cũng không pháp cải biến. Ngươi nếu như bây giờ thả ta, ta nguyện ý cùng ngươi và bình lẫn nhau chỗ. Thậm chí, ta còn có thể vì ngươi dẫn tiến Bá Thiên Thánh Nhân. Lấy sau ngươi hai đại lãnh thổ, tuyệt đối sẽ không trở thành chúng ta vực ngoại cường giả cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nói đạo nhất về sau, Triển Phong là khuôn mặt mong đợi, còn nghĩ vạn nhất có thể còn sống đây. Bá Thiên Thánh Nhân, Diệp Lăng gật đầu, mà sau hướng cái kia Triển Phong tuét miệng nở nụ cười. Cảm ơn ngươi cung cấp tình báo, chẳng qua yêu cầu của ngươi, ta thật là nhớ sẽ không đáp ứng, cho nên nói chỉ có thể nói một câu xin lỗi. Táp, đột nhiên, Diệp Lăng cổ tay run run, một luồng kiếm quang trực tiếp oanh đến nơi này Triển Phong trong cơ thể. Đem trong cơ thể hắn bổn nguyên chi lực cho hoàn toàn oanh nát bấy. Triển Phong thân thể run lên, một ngụm máu đen theo khóe miệng của hắn trực tiếp chảy ra. Mà sau một đầu mới ngã xuống trên đất, hoàn toàn không có bất kỳ khí tức. Quét tước chiến trường, thuận liền bả, đem tin tức thả ra ngoài. Ta sẽ từng cái đi bái phỏng những thứ kia vực ngoại cường giả. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Bốn phía cường giả đều là gật đầu. Nhìn Diệp Lăng quen thuộc kia thần sắc, bọn họ tựa hồ lại trở về cái kia nhiệt huyết niên đại. Đệ nhị ngày, một đạo tin tức như gió lốc trực tiếp tịch quyển toàn bộ tam giới. Từ Triển Phong Thánh Nhân lãnh đạo đại quân, đủ đủ hơn 30 danh thánh nhân. Còn lại toàn bộ từ cửu kiếp tiên đế tạo thành đáng sợ đại quân. Ở lôi vực lôi cung bên ngoài, toàn quân bị diệt, đường đường thiên đạo thánh nhân Triển Phong, bị Diệp Lăng hung hãn trấn áp, liền hoàn thủ cơ hội cũng không có. Hơn nữa, Diệp Lăng hai đại tọa kỵ thôn thiên sư tử, cũng là ở nơi này một trận chiến bên trong, thành công đột phá đến thánh nhân. Có thực lực đáng sợ. Cùng này đồng thời, lôi vực chủ mẫu một trong Thanh Y trở về, quét ngang ba đại thánh nhân, đem hơn 1.000 đại quân gắt gao chặn lại ở tại lôi thành bên ngoài, hùng uy mênh mông. Hơn nữa, lôi đế Diệp Lăng hướng tam giới tuyên bố hội ở thời gian kế tiếp họ hàng bên vợ, mục đích bản thân bái phỏng những cái này vực ngoại cường giả. Bái phỏng có thể sát lục mới là thật đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tam giới mỗi bên đại thế lực, bao quát cái kia từng cái vực ngoại cường giả, toàn bộ đều là một mảnh náo động, mà sau náo động là được châm chọc. Diệp Lăng, một cái nhục thân thành thánh gia hỏa, cái này 300 năm đến, coi như là thiên đại cơ duyên, hắn có thể trưởng thành đến mức nào? Cũng dám kêu gào muốn bái phỏng hết thảy vực ngoại cường giả. Quá buồn cười, quá không biết lượng sức. Thiên đình, Lăng Tiêu Bảo Điện, Nhất Minh Thiên Hạ Kinh. Không hổ là Diệp Lăng a. Nữ hoàng Bạch Mai ngồi ở đế vị chi trên, lên, mỉm cười lắc đầu. Rốt cuộc là Diệp Lăng a. Không ra tay thì thôi. Xuất thủ đó chính là chấn động lay động tam giới đại sự kiện. Hơn 300 năm đến, ngoại trừ có nhất tôn thiên đạo thánh nhân không có mắt tiến công Vạn Thọ Sơn bị trấn áp bên ngoài. Hàng lâm đến tam giới vực ngoại trong cường giả, còn không có thiên đạo thánh nhân vẫn lạc, mà Triển Phong, nhưng là cái kia vẻn vẹn hai cái trong một cái a. Bệ hạ, có cần hay không chúng ta chú ý một chút, một ngày phát sinh lúc nào, chúng ta có muốn hay không trợ giúp? Ở Bạch Mai bên người, thực lực kia đáng sợ Đông Cực Đại Đế chậm rãi nói đạo. Hắn chính là biết rõ, Diệp Lăng cùng Bạch Mai quan hệ tốt rất, không nên nói tốt, phải nói không phải bình thường mật thiết a. Trợ giúp, yên tâm đi, cái tên kia cũng không phải là Tôn Hầu Tử, có thể bị trấn áp, hắn thật muốn sôi trào, mặc dù là ngày, cũng không đè ép được hắn. Bạch Mai nụ cười nhạt nhòa đạo, thản nhiên tự nhiên, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.